Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3, cuốn số 35 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật trên kênh Truyện Định Soạn trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay cũng là ngày vọng Giáng sinh, ngày 24 tháng 12. Xin kính chúc toàn thể quý khán thính giả của kênh Truyện Định Soạn một mùa Giáng sinh an lành, ấm áp và luôn luôn tràn đầy sức khỏe, đặc biệt trong mùa dịch này. Xin kính chúc quý vị mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống. Còn bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3, câu chuyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật có phần diễn đọc của Định Soạn. Tôi cầm thanh kiếm gỗ đào trên tay chậm chậm bước tới trước điệu của Thánh Huy Thi Vương. Tới vị trí cách hắn hơn chục mét thì dừng lại. Tiếp theo tôi cầm thanh kiếm gỗ đào chỉ về phía Tề Giác Dị Yêu Vương nghiêm giọng. Bản môn chủ khiêu chiến với cả hai ngươi. Cái gì? Thánh Huy Thi Vương tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Hắn ta chăm chú nhìn tôi, sau đó ngửa mặt lên trời cười như điên dại. Phương Cường, phải chăng là ngươi bị điên? Với năng lực của ngươi, một kẻ còn chưa tới mức lục địa thần tiên, bản vương nể mặt ngươi cho người có cơ hội giao đấu với bản vương. Đó là bản vương đánh giá ngươi rất cao rồi. Vậy mà ngươi còn không thức thời, còn muốn liền một lúc khiêu chiến với lại cả hai đại yêu vương. Xem ra người mới chính là kẻ không biết chữ tử như thế nào. Yêu vương các hạ, người hãy thử nhìn xem. Thanh Huy Thi Vương nói xong những lời này, hắn ta quay đầu nhìn Tê Giác Dị Yêu Vương. Đám cương thi và âm hồn dị yêu bốn móng xung quanh bắt đầu tỏ ra náo nhiệt. Chúng đua nhau gào thét cổ vũ. Hiển nhiên là chúng cho rằng lời nói của Thanh Huy Thi Vương rất có đạo lý. Còn tôi thực sự đã bị phát điên rồi. Cùng lúc đó, đồng đội của tôi cũng đã theo kế hoạch lần lượt bước vào vị trí đối diện. Những đối thủ đã được xác định trước. Miên Trầm tay cầm sợi xích bắt đầu gắn quỳ chào đứng trước mặt con vượn khổng lồ dị yêu vương. Con vượn khổng lồ dị yêu vương trên tay cầm gậy kim loại nanh sói. Sắc mặt của nó trông rất khó coi. Đối mặt với lục địa thần tiên của nhân loại, cho dù là nó làm dị yêu vương, nó cũng cảm thấy rất là khó chơi. Ở bên cạnh Thác Bạt Ngọc Loan, Bách Cổ La và Phượng Tường Tiên Sinh đứng trước con âm hồn móng nữ quỷ vương cưỡi con bạch cốt dị thú. Ở phía xa hơn, Hách Liên Công Thước hội tụ với Đàm Dương đứng trước con nam quỷ vương, cả hai bên dùng ánh mắt để giao phong, tất cả đều thận trọng thăm dò đối phương, nhãn thần đều rất ngưng trọng. So sánh ngược lại, chỉ có Thánh Huy Thi Vương tỏ ra bình thường, bởi vì hắn ta cho rằng tôi thực sự phát điên. Bọn ở chặn xe không biết tự lượng sức mình, đây chính là ấn tượng về tôi của hắn ta. Nhưng giây phút tiếp theo, sắc mặt của hắn ta không còn bình thường nữa, bởi vì con Tê Giác Dị Yêu Vương nghiêm túc nói: Thánh Huy các hạ, đối phó với Lệ Phương Cương, ta kiến nghị ngươi phải nên thận trọng. Người này từ khi xuất đạo tới nay đã giành chấn thiên hạ, nơi đầu cũng để lại những chiến tích. Đẳng cấp của người này thực sự khó lường. Nếu như các hạ coi thường hắn ta, nhất định các hạ sẽ bị thiệt thòi. Hả? Đám cương thi và âm hồn xung quanh đồng loạt ngưng lại tiếng cười. Sau đó thì bọn chúng kinh hãi nhìn về phía tôi. Sắc mặt của Thánh Huy Thi Vương trở nên căng cứng. Hắn ta không dám tỏ thái độ coi thường tôi nữa. Bây giờ hắn ta mới chăm chú nhìn tôi, trong đầy mắt đã xuất hiện một tia sợ hãi. Chiến lược của Tê Giác Dị Yêu Vương này bày ra ở đó, Tê Giác Yêu Vương đã nói không thể khinh địch. Thánh Huy Thị Vương lập tức thay đổi thái độ, bởi vì hắn ta hiểu được nếu muốn đối thủ không thực sự lợi hại đến vậy, để nào Tê Giác Dị Yêu Vương lại tỏ ra e dè đến thế. Tốt, rất tốt, xem ra bản vương đã phán đoán không đúng về ngươi. Nếu đã vậy thì các hạ không cần giấu giếm thực lực, hãy để cho bản vương thấy tại sao người lại dám khiêu chiến cả hai ta. Vậy sao cũng được, Thánh Huy, ngươi hãy nhìn cho thật rõ. Tôi ngạo nghễ cười một tiếng, đôi tay vung lên, xung quanh tôi âm khí sôi sùng sục. Long Yêu Phổ tản ra khí tức của quỷ vương và quỷ đạo tam tài trận, cộng với khuôn mặt nanh ác của ba nữ quỷ tiểu tiên, đồng thời xuất hiện quỷ khí khủng bố xung thiên. Thân hình của Thánh Huy Thi Vương chấn động, đôi mắt của hắn ta như là muốn lồi cả ra ngoài. Đôi mắt âm u của Thánh Huy Thi Vương phóng ra những đạo kim quang. Lúc này thần thái của Thánh Huy Thi Vương đã thay đổi rất lớn. Đôi đồng từ mắt giãn ra phóng to thu nhỏ đến mấy lần. Sau đó liên tục chớp chớp, một lớp sau đó thì mới lấy lại được bình tĩnh. Thu lại ánh mắt đang quan sát Long Yêu Phù và ba nữ quỷ, Thánh Huy Thị Vương nhìn tôi đang đứng lặng lẽ ở đó, lạnh lùng cười một tiếng rồi nói: Phương Cương, bản vương không thể không thừa nhận, đúng là người đã khiến cho ta rất kinh hỉ. Hóa ra ngươi chính là Dưỡng Quỷ Đại Tông Sư, rõ ràng ngươi còn chưa đạt đến lục địa thần tiên. Vậy làm thế nào ngươi có thể khống chế được những cao thủ cấp độ quỷ vương đây? Đúng là rất khó hiểu. Thần thái của Tê Giác Tỷ Yêu Vương biến hóa không nhiều. Hiển nhiên việc tôi nhất định sẽ phóng thích ra quỷ quái để trợ chiến đã nằm trong dự liệu của nó. Điều này nằm ngoài dự liệu của nó chính là chiến lực của Long Yêu Phổ và bọn Tiểu Tiên. Thánh Huy Thị Vương không hiểu tại sao. Được rồi, bản môn chủ sẽ nói cho người biết, mấy vị này đều là huynh đệ tỷ muội của ta, bọn họ không phải là quỷ tinh bị ta khống chế, ta chính xác là một dưỡng quỷ sư. Nhưng so với nhận định của ngươi về những dưỡng quỷ sư khác lại không giống nhau, ngươi không nên có quan niệm sai lầm như vậy. Long Yêu Phổ và bọn Tiểu Tiên đều phá lên cười. Long Yêu Phổ khẽ lật tay, vũ khí âm binh và cây giàn bốn cạnh mạ vàng và chiếc khiên góc nhọn lập tức xuất hiện. Âm khí cuồn cuộn hình thành một cơn lốc xoáy. Cơn lốc xoáy có sức mạnh có thể hút được hồn phách của con người. Ở bên cạnh Tiểu Tiên cầm chùy lưu tinh, Tiêu Ngọc tay cầm hắc kiếm, Kim Ngọc Hoa nắm chặt lưỡi dao mỏng. Khí tức của ba người liên kết thành nhất quỷ, quỹ đạo tam tài trận đã chính thức khởi động. Phương thức liên tụ thành nhất thể của ba nữ quỷ này khiến cho Thánh Huy Thi Vương nhìn thấy cũng phải toát cả mồ hôi. Tê Giác Yêu Vương, những lời ngươi nói rất chính xác. Con người này thực không thể xem nhẹ được đâu. Nếu đã như vậy, ngươi hãy cùng bản vương liên thủ. Khi Thánh Huy Thi Vương nói ra những lời như thế này, toàn thân của hắn ta rùng mình một cái. Liền ngay sau đó, thân thể của hắn ta nhẹ như một chiếc lông hồng từ trên kiệu bay xuống mặt đất. Tôi có cảm giác như hắn ta không hề có một chút trọng lượng nào cả. Thánh Huy Thị Vương vẫy vẫy tay, 18 con đồng giáp thi vội vàng khiêng kiệu lùi về đằng sau. Đám cường thi và quỷ hồn xung quanh cũng mở rộng khoảng cách thành một vòng tròn rất rộng. Tất cả đám quỷ vật đều đồng loạt nhìn về phía tôi. Ánh mắt giễu cợt lúc trước đã không còn nữa. Lúc này tất cả bọn chúng đều lộ vẻ chấn kinh. Một tiếng đồng rất lớn vang lên. Miên Châm và con vượn khổng lồ đã bắt đầu ra tay. Tiếng động này chính là do Miên Châm vũ động sợi dây xích có gắn quỷ trào va chạm vào cây gậy nanh sói của con vượn khổng lồ này phát ra. Nghe thấy tiếng động tĩnh, tôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy toàn thân của Miên Châm hỏa diệm sôi trào, thân hình của cô ta bay vụt đi như một tia chớp. Miên Châm đang sử dụng thứ vũ khí kỳ môn để công kích con vượn khổng lồ. Đừng cho rằng thân thể của đối phương cao to như là núi thì ghê gớm. Trước thân hình nhỏ gọn lại vô cùng ảo diệu của Miên Châm đang công kích, con vượn khổng lồ liên tiếp phải lùi lại. Mỗi bước chân của nó đều để lại những vết lõm rất sâu. Đám cường thi và quỷ quái đứng xung quanh vội vàng lùi ra thật xa, tạo thành một khu vực rất rộng lớn, đủ để cho hai người thi triển những đòn công kích. Nhìn thấy Miên Châm đã chiếm được thế thượng phong, các thành viên phía bên tôi đều tỏ ra rất phấn khởi. Nhìn thấy biểu hiện cường hãn của Minh Trâm, tôi lại nhớ tới lão quỷ Đỗ Mai Quân đang bị phong ấn trong âm trường. Lúc trước tại huyễn cảnh sa mạc, lão quỷ Đỗ Mai Quân cũng sử dụng một loại vũ khí kỳ môn, đó chính là một loại sợi dây bạc. So với vũ khí mà Minh Trâm đang sử dụng lúc này, vì hình thái có chỗ tương đồng, chỉ khác một điều là vũ khí của lão quỷ Đồ Mai Quân sử dụng là một loại dây đầu trước nhọn hoắt, còn vũ khí của Minh Châm là sợi xích đầu có gắn quỷ trảo mà thôi. Nhưng mà chỉ nói đến sự khống chế siêu dài và lực công kích cường hãn, cả hai loại vũ khí này, cả hai đều rất tương đồng. Đặc biệt là khi nó được sử dụng ở những cao thủ tuyệt đỉnh, lực sát thương thực sự rất kinh người. Sợi xích gắn quỷ trào và cây gậy nanh sói đều đã được quán chủ pháp lực, cho nên sau mỗi một đòn công kích va chạm vào nhau đều phát sinh ra những tiếng nổ vô cùng lớn. Những tia lửa bay tung tóe, cảnh tượng trông vô cùng kinh hãi. Sau khi miền trầm đã động thủ, các thành viên khác trong đội ngũ cũng bắt đầu phát động công kích. Bọn họ đều bao gồm 2-3 người một nhóm, tất cả đều tự động phân chia các mục tiêu đã định trước. Tất cả đều điên cuồng thúc động pháp thuật và linh phù. Bách Cổ La và Hách Liên cầm thức sử dụng giáng đầu thuật và yểm thắng thuật. Đẳng cấp của hai người đều đã đạt đến mức độ xuất thần nhập hóa. Nhất thời, đôi nam nữ âm hồn quỷ vương cưỡi con bạch cốt dị thú cũng không chiếm được thế thượng phong. Bọn họ liên tục thay đổi vị trí, trong khoảng thời gian ngắn không phân biệt ra được bên nào cao thấp. Thu lại ánh mắt, tôi nhìn con tê giác dị yêu vương lúc này đã lui về phía góc trái cách tôi khoảng chừng 10 mét. Con dị yêu vương này thân hình rất to lớn, tôi phải ngước mắt lên nhìn mới có thể nhìn rõ được mặt của nó. Chỉ còn lại chỗ của chúng tôi vẫn còn chưa động thủ. Thánh Huy thì vương thu lại nhãn thần từ các cặp đấu, sắc mặt của hắn tỏ ra rất ngưng trọng. Thánh Huy thì vương nhìn tôi mà nói, Phương Cương, đội ngũ pháp sư nhân loại của ngươi thực sự rất cường hãn, hóa ra lúc trước các người không hề sử dụng hết toàn lực. Hiển nhiên mấy vị pháp sư kia đều sắp lên đến hàng lục địa thần tiên. Nhưng mà lúc trước khi các người tiên phong mở đường, ta thấy biểu hiện của các ngươi còn rất xa mới có hạng lục địa thần tiên. Quả nhiên nhân loại của các ngươi là vô cùng xảo trá. Thánh Huy, ngươi không nên nói như vậy. Nhân loại có câu nói gọi là binh bất yếm trá. Các ngươi đã quá coi thường chúng ta, còn oán trách ai được nữa? Chẳng lẽ ngươi đã hối hận rồi sao? Cũng được, ngươi có thể đưa ra lệnh cho các thiên binh vạn mã cầm sông tới là được rồi. Chúng ta đều có thể kháng cự được. Đã đối diện với đám thủ lĩnh trung tâm của quân địch, lúc này chúng tôi không cần lo lắng nữa, chỉ cần thi triển toàn lực để khiến cho chúng không còn thời gian để phát ra mệnh lệnh công phá trận pháp là được. Còn những lời nói trước đó thì hoàn toàn là kế khích tướng, đó là âm mưu rất nổi bật để cho đối phương có thể dễ dàng nhận thấy. Thánh Huy Thị Vương đã mở miệng nói sẽ dùng thực lực của bản thân để mà giáo huấn chúng tôi. Nếu bây giờ bọn chúng lại trở mặt phát lệnh cho tổng lực tấn công, như vậy thì quá mất mặt. Đây cũng chính là tạo thành một đòn đả kích chí mạng đối với những vị thống lĩnh chỉ huy quân. Bất kỳ là loại thống soái nào đều không bao giờ đi làm hành động ngu ngốc là tát vào mặt của chính mình. Cho dù đối phương lúc này có hối hận, nhưng bản thân của Thánh Huy Thi Vương là một thống soái chỉ huy, một kẻ rất có uy vọng trong đội quân, hắn ta cũng không thể mặt dày mà nuốt lời được. Bất kỳ một thống soái nào trong quân đội nếu nói lời mà không giữ lời, vậy thì tốt rồi. Liệu có còn đủ tư cách để ra mệnh lệnh cho ba quân được nữa hay không? Phương Cường, ngươi cảm thấy dùng kế khích tướng thú vị lắm sao? Ngươi không cần phải kích thích bản vương. Lúc trước ta đã nói rằng sẽ cùng ngươi giao đấu, có lẽ ta lại cần phải mệnh lệnh cho thuộc hạ trợ giúp. Về điểm này ngươi có thể yên tâm. Đừng cho rằng ngươi có đám quỷ quái lợi hại làm trợ thủ. Ngươi đã quá lớn lối. Nếu chỉ khiêu chiến với một mình bản vương, với thực lực triển hiện của ngươi lúc này, bản vương hoàn toàn không thể nắm chắc được phần thắng. Nhưng mà điều rất đáng buồn cười là ngươi lại đồng thời khiêu chiến luôn cả tê giác yêu vương. Tuy rằng ngươi có sự giao tình với cửa tượng yêu vương, nhưng mà cửa tượng yêu vương cũng chỉ là một kẻ cô độc. Chỉ nói về thiên sinh thần lực, hai vị yêu vương đồng minh của ta đều có thể sắp xếp trong 10 đại yêu vương trong phệ hồn triều trạch. Thần lực của bọn họ vô cùng cường hãn, tuyệt đối có thể khiến cho các ngươi phải kinh sợ. Cái gì mà pháp thuật với linh phù, với một lực lượng tuyệt đối cường hãn như vậy, những thứ đó chỉ là đồ cặn bã. Phương Cường, ngươi đã chuẩn bị tinh thần để khóc vì thua chứ? Khi mà Thánh Huy Thi Vương nói ra những lời này, khuôn mặt không khác gì là nhân loại của hắn biểu lộ sự nanh ác. Hắn ta từ từ giơ một tay lên, một con đồng giáp thi ở đằng sau từ nãy đến giờ vẫn giữ một thứ đồ, lúc này nó đã quẳng tới. Thánh Huy Thị Vương không thèm quay đầu lại, hắn giơ tay chụp lấy vật đó sau đó đưa về phía trước. Đây chính là một thanh bảo đao đang tàn phát ra ánh kim quang. Hắn ta nắm chặt chuôi đao, thanh đao được rút ra khỏi vỏ. Quá trình này phát ra những tiếng động tĩnh kinh người. Tay phải Thánh Huy Thi Vương cầm bảo đao giơ lên trên cao, tay trái nắm chặt vỏ đao đặt ở trước ngực. Bảo đao và vỏ đao hình thành tư thế một công thủ. Thưa âm thầm quan sát thanh bảo đao đang tàn phát ra ánh kim quang. Thanh đao rất dài, phải dài tới 2 mét. Sau khi giơ thanh đao lên, một sức mạnh khủng bố được truyền vào thân đao. Nó giống như là ánh mặt trời lấp lánh những đạo kim quang. Kình khí của đao phong hướng thẳng lên trời, ít nhất thì cũng phải cao tới hơn một trượng. So với tôi lợi dụng thanh kiếm gỗ đào kích phát ra kiếm phong không hề thua kém. Gặp đúng phải đối thủ rồi. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, tôi bắt đầu tỏ ra vô cùng thận trọng. Còn kiếm giáp thì Thánh Nguy Thi Vương này không giống với Lam Liên. Nó có thể là do nó tới từ dị độ không gian, cho nên là không giống nhau. Thánh Huy Thi Vương vận dụng pháp thuật tương đối cao minh, có lẽ trong thế giới của nó. Một khi đạt đến cao thủ cấp Thi Vương, tất cả đều có thể sử dụng pháp thuật đến mức xuất thần nhập hóa rồi. Điều này hoàn toàn khác với Lam Liên. Sở trường của Lam Liên chỉ là sử dụng thân thể cứng nhắc của mình để mà đánh nhau. Cũng chính là nói Thánh Huy Thi Vương còn lợi hại hơn Lam Liên rất nhiều. Đấy là còn chưa nói đến thanh bảo đao trong tay của hắn ta, không thấp kém hơn sự tồn tại của thanh kiếm gỗ đào mà tôi đang sử dụng, có thể nói tuyệt đối là ngang cơ. Nhưng mà không thể dùng Lam Liên để đánh giá Thánh Huy Thi Vương được. Giác ngộ được điều này, trong lòng của tôi vô cùng lo lắng. Có thể nói rằng cho đến tận hôm nay tôi mới gặp phải một cao thủ thuộc hàng lợi hại nhất, cho nên tôi tuyệt đối không được khinh địch. Các người hãy về đánh, còn Tỷ Giác Yêu Vương không cần hy vọng thắng, chỉ cần ngăn chặn được nó để ta toàn sức đối phó với Thánh Huy. Nhớ kỹ, khi ta chưa ra lệnh, các người không được tham gia vào cuộc đấu của chúng ta. Tôi dùng tâm niệm truyền đạt mệnh lệnh cho đám quỷ quái. Đối địch với Thánh Huy Thi Vương, tôi cần phải vô cùng cẩn trọng mới được. Lúc này sát ý của tôi đã dâng cao lên cực điểm. Giao đấu với một loại cao thủ lợi hại đến như vậy, đây mới là cuộc đấu hứng thú nhất. Rõ rồi. Bọn Tiểu Tiên và Long Yêu Phổ đồng loạt đáp lại. Giây phút tiếp theo, thân ảnh của chúng lay động, bốn con quỷ quái tay cầm vũ khí âm binh đã điên cuồng tấn công về phía con Tề Giác Dị Yêu. Chỉ trong nháy mắt thì vô số những đòn công kích đồng loạt được đánh ra. Trong khóe mắt tôi nhìn thấy còn Tề Giác Yêu Vương bước sang bên cạnh. Nó nhẹ nhàng chống đỡ lại những đòn công kích của bốn con quỷ quái. Lực phản chấn khiến cho thân hình của bọn chúng đều phải chấn động. Quả nhiên thần lực của Tề Giác Yêu Vương không phải là lời đồn đại. Trong tình huống đẳng cấp của hai bên tương đồng, nó có thể dễ dàng chống lại sự công kích của bốn con quỷ quái kia. Cũng may là Long Yêu Phổ và bọn Tiểu Tiên đều không phải là những kẻ ăn chay. Nếu không thì bọn họ không đủ bản lĩnh để mà chống lại những đòn phản kích của con Tê Giác Yêu Vương này. Tất cả mọi người đều chia nhau với đánh các mục tiêu. Khoảng cách với tôi và Thánh Huy Thi Vương ngày càng xa. Tất cả đều tàn mát ra không hợp lại một chỗ. Như vậy thì tôi có thể chuyển tâm đối phó với lại Thánh Huy Thi Vương được rồi. Thánh Huy Thi Vương nhèo mắt quan sát các cặp đấu, hắn ta chậm chậm bước tới. Thanh đao trong tay hướng chéo lên trời trong tư thế sẵn sàng tấn công. Tôi vẫn đứng yên tại chỗ, tay cầm thanh kiếm gỗ đào chĩa thẳng về phía trước. Đôi mắt của tôi nhắm nghiền lại. Chỉ cần đối phương ra tay, tôi có thể lập tức phản ứng lại rất nhanh. Tôi có đủ tự tin để mà nói rằng, nếu không bị con Tê Giác Yêu Vương bên cạnh làm cho nhiễu loạn, tôi không tin là tôi không đánh lại được với Thánh Huy Thi Vương. Nếu không đánh bại được nó, vậy là công sức bao nhiêu năm nay của tôi trở thành công cốc rồi. Vũ động thanh bảo đao ngược xuôi ba vòng, cho đến tận lúc này, đối phương vẫn chưa hề ra tay. Đừng thấy tôi đang đứng yên bất động, có vẻ như toàn thân chỗ nào cũng có thể công kích được. Kỳ thực là trong trạng thái này, chính là tư thế công thủ một giọt nước cũng không lọt được. Vừa dễ dàng ra tay tấn công, vừa dễ dàng phản kích. Đạo pháp của đối phương rất lợi hại, chính bản thân của tôi cũng không tìm được cơ hội để ra tay. Người ngoài nếu nhìn thấy chúng tôi thì một người cũng đứng yên bất động, Một người thì vũ động thanh bảo đao, chắc chắn sẽ thấy rất nhàm chán. Nhưng mà chỉ có những người đang đối đầu với nhau mới cảm nhận được sự hung hiểm. Chỉ cần có một chút không ổn thỏa, lập tức sẽ bị đối phương đánh cho rơi vào thế hạ phong. Khi mà các cao thủ giao đấu với nhau, thế cần tranh đoạt chính là cơ hội ra tay trước tiên. Nếu ai sớm chiếm được thế thượng phong trước, thì ít nhất cũng có thể khiến cho đối phương rơi vào tình huống bất lợi. Một khi đã rơi vào tình thế bất lợi, thì muốn lấy lại được phong độ cũng khó hơn cả lên trời. Không gian đột nhiên chấn động, đạo khí cuồn cuộn, thi khí ngập tràn, trong đó có tàng ẩn cả thi độc vô cùng khủng bố. Cho dù tôi bách độc bất xâm, nhưng mà gặp phải loại thi độc này, tôi cũng cần phải thật cẩn thận. Bởi vì đây chính là thi độc từ bản mệnh của một con kim giáp thi, tới từ một dị độ không gian. Việc tôi miễn dịch với thi độc của kim giáp thi trong thế giới nguyên thủy là chính xác. Nhưng tôi không dám khẳng định bản thân có thể miễn dịch được với loại thi độc từ bản thể của Thánh Huy Thi Vương. Tất cả những lỗ chân lông trên người của tôi đều được phong ấn đông lại. Đồng thời tôi chuyển đổi cách thổ nạp. Như vậy tôi sẽ không hít phải một chút không khí nào vào người. Lớp hộ thể đã được kích phát, không cho thi độc có cơ hội xâm nhập. Làm xong những bước chuẩn bị này, đột nhiên tôi mở mắt ra, thanh kiếm trên tay của tôi bắt đầu vũ động. Đồng thời bàn tay còn lại lập tức thúc động, trong đạo toái thành pháp thuật, vô số âm lôi lập tức từ trên không giáng xuống. Mục tiêu chính là Thánh Huy Thi Vương, toàn thân đang tản phát ra những đạo kim quang. Những tiếng động tĩnh của đao kiếm va vào nhau không ngừng vang lên. Sức mạnh của kim giáp thì thực sự vô cùng khủng bố. Đao kiếm va vào nhau, tôi cảm thấy lực xung kích giống như những trái núi đè ẹp xuống. Bất giác tôi kêu lên một tiếng, xương cốt trong người của tôi đã phát ra những tiếng kêu răng rắc, nhưng mà cuối cùng thì tôi vẫn trụ vững được. Bởi vì thân thể của tôi đã trải qua hàng trăm trận chiến, sức mạnh của thân thể đã sắp ngang bằng với lục địa thần tiên. Linh hồn của tôi rất cường hãn, có thể chống đỡ cho thân thể phát huy tiềm năng. Ít nhất tôi cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ được những đòn tấn công nhanh như chớp của Thánh Huy Thi Vương. Có điều tạm thời tôi đang rơi vào thế hệ phong mà thôi. Nhưng tôi cũng không vội, bởi vì năng lực đặc biệt của mắt phải trong 3 phút của tôi còn chưa sử dụng đến. Có khi có cơ hội tôi sẽ bất ngờ đột kích đối phương. Thân hình của tôi chấn động phải lùi về sau một bước, nhưng Thánh Huy Thi Vương vẫn còn đứng sừng sững, không hề bị lùi lại. Hắn ta cũng không vội vàng truy kích tôi, bởi vì vô số đạo âm lôi đang từ trên đầu ra xuống, đủ để cho hắn ta đối phó cũng mệt rồi. Chỉ thấy hắn ta dùng vỏ đao thích phóng ra những đạo kim quang chống đỡ lại những đạo âm lôi vô thanh vô tức từ trên giáng xuống. Xem ra thì có vẻ rất nhẹ nhàng. Kỳ thực chỉ cần chậm một bước nhất định hắn ta sẽ bị trọng thương. Tôi liền tức giận hét lên một tiếng, thân hình của tôi lao vút đi như một tia chớp, chỉ để lại phía sau mấy chục đạo tàn ảnh. Cổ tay của tôi vũ động, thanh kiếm trên tay tôi thích phóng ra vô số nhát kiếm với một tốc độ vô cùng nhanh. Chỉ trong nháy mắt tôi đã thích phóng ra hàng ngàn vạn kiếm ảnh. Kiếm phong khủng bố như là chém nát không gian, khí thế cuồn cuộn như có thể phá nát tất cả những gì ngăn trở nó. Phương Cương, kiếm thuật của ngươi thật rất nhanh, có điều chỉ dựa vào thứ này là không đủ, bản vương sẽ cho ngươi mở mang kiến thức. Thanh Huy Thị Vương hét lên một tiếng, thân hình của hắn ta lay động. Đạo khí khủng bố tiếp tục được tung ra, tạo thành một tấm lưới ngay trước mặt hắn, ngăn trở mọi kiếm ảnh của tôi. Nói về tốc độ ra đao của hắn ta không nhanh hơn tôi, nhưng mà chỉ nói về phòng thủ, đây đúng là một chiêu vô cùng tuyệt diệu. Đạo khí đã phong tỏa ra mọi vị trí mà kiếm khí của tôi tấn công. Tất cả mọi đòn kiếm khí công kích của tôi đều va chạm vào đao khí của hắn, rất khó mà đâm trúng được vào thân hình của hắn. Đao kiếm tranh phong, những tiếng chấn động không ngừng vang lên, những tia lửa bắn tung tóe trong màn đêm khiến cho khu vực xung quanh trở nên choáng lòa, khắp đất trời đá bay cát chảy, bụi đất mù mịt. Trong loại hoàn cảnh này, tốc độ của cả hai chúng tôi ngày càng nhanh hơn. Đạo khí phản kích của hắn ta đã bị tôi dùng thân pháp di động rất nhanh để mà tránh né, đồng thời tung ra vô số nhát kiếm đâm về phía của đối phương. Cả hai điên cuồng lao vào nhau, đạo khí hiếm khí không ngừng va chạm vào nhau, đất trời như là sụp đổ. Trên thân thể của tôi đã xuất hiện lỗ chỗ vết thương, nếu như không phải tôi đã vận công để bịt đi vết thương, chỉ cần chảy máu cũng đủ để tôi mất mạng rồi. Đối phương cũng chẳng khác hơn tôi là bao, kiếm khí sắc nhọn khó có thể hình dung đã khiến cho thân thể cứng chắc của hắn ta bị đâm rất nhiều vết thương. Chỉ khác mỗi điều là không có máu, nhưng mà khói đen trộn lẫn thi khí vào vẫn bốc lên cuồn cuộn. Nếu so sánh hắn ta còn bị thương nặng hơn, thân mà thân thể của hắn thì mạnh mẽ hơn tôi, vì tổng thể sức mạnh của tôi đã giảm đi một phần nào đó. Nếu cứ tiếp tục như thế này chỉ sau mấy phút nữa, nhất định tôi sẽ bị đối phương đánh bại. Phương Cường, ngươi còn chưa tới lục địa thần tiên, vậy mà có thể khiến cho ta bị thương như vậy, quả nhiên là cao thủ. Có điều ngươi sẽ không chịu được lâu nữa đâu, chỉ là một lát nữa thôi bản vương sẽ có một đao chém đứt đầu của ngươi, để cho ngươi biết được giao đấu với bản vương ngươi sẽ phải nhận lấy một cái kết thê thảm như thế nào. Cầm mồm, Thánh Huy, ngươi nói cái gì vậy? Ngươi nghĩ rằng ngươi đã nắm chắc được phần thắng rồi sao? Nói cho ngươi biết, đừng có mơ nữa, một lát nữa thôi không biết là ai sẽ tiêu diệt ai. Đồ vì chết mà còn cứng mỏ, được, hãy nếm thử một đao của bản vương đây. Thánh Huy Thi Vương đột nhiên tung mạnh vỏ đao lên không trung, hai tay nắm lấy cán đao, đao khí khủng bố trào dâng. Tiếp theo thanh đao chấm mạnh từ trên xuống, khi thế hùng mãnh như những đại ma đầu cái thế thời viễn cổ. Tôi giật mình chấn kinh, không muốn tránh cũng không kịp nữa, tôi chỉ có thể vung thanh kiếm gỗ đào lên để chặn lại. Một âm thanh khủng khiếp vang lên, tôi há miệng nôn ra một bụi máu. Một áp lực vô cùng khủng bố từ trên ép xuống, lực ép khủng khiếp khiến cho cơ thể của tôi như là sắp tan rã. Tôi không kịp làm động tác gì cả, pháp thuật hay linh phù đều không thể thi triển được, bởi vì không có đủ thời gian. Còn không đợi cho tôi kịp suy nghĩ xong, ở một tiếng áp lực nặng nề như núi sụp từ trên đè xuống, trên mặt đất xuất hiện một cái hố rất sâu, diện tích phải rộng đến 3 trượng. Tôi không ngừng nôn ra máu. Trước mặt nhìn lên, tôi thấy đối phương đang ở trên không trung, tay trái vung lên bắt lấy vỏ đao. Liền ngay sau đó, Thánh Huy lộn người trên không trung, đầu chúc xuống đất, chân hướng lên trời. Thân hình của hắn ta lao vụt xuống, tay cầm đao của hắn ta vũ động, hàng vạn đao khí thích phóng ra, tất cả đều nhằm vào người của tôi đang ở dưới hố. Bề tài của tôi nghe tiếng đám cương thi quỷ quái đang gào thét hoan hô vang trời, đây chính là chúng đang trợ oai cho chủ soái. Tôi lại nôn ra một bụi máu nữa, đôi mắt của tôi đã đỏ ngầu. Lão hổ không ra oai, hắn ta sẽ tưởng rằng tôi là con mèo ốm, năng lực mắt phải khai. Trước sự uy hiếp vũ lực của đối phương quá cường đại, thì không còn cách gì nữa, chỉ có thể sử dụng đến bí thuật. Còn sau 3 phút đó thì sao? Lúc đó tôi sẽ tìm biện pháp khác là được. Liền ngay khi đó, một chiếc phễu năng lượng khổng lồ hút theo vô biên âm khí được dẫn vào mắt phải của tôi. Âm khí lập tức được chuyển hóa thành dương khí, sau đó lại được chuyển thành pháp lực truyền vào toàn bộ thân thể tôi. Nguồn năng lượng cuồng bạo khiến cho các chỗ xương gãy trong cơ thể của tôi đều liền lại. Các vết thương đều được năng lượng bịt lại, tôi không còn bị ảnh hưởng bởi những vết thương nữa. Khi tức dao động, pháp lực của tôi lập tức nâng lên hàng lục địa thần tiên. Khi tức khủng bố dao động đã khiến cho kim giáp thi đang xông tới phải giật mình kinh hãi. Nhưng nó không kịp thay đổi động tác nói rồi. Thánh Huy Thị Vương, hãy xem kiếm đây. Tên lao vụt từ dưới hố lên một tia chớp, thanh kiếm trên tay của tôi vũ động, hàng vạn nhát kiếm đã được thích phóng ra. Sức mạnh của kiếm đạo lúc này đang hơn lúc trước gấp mấy lần, độ sắc nhọn của nó càng trở nên kinh thiên động địa. Dao kiếm va vào nhau, những tiếng chấn động khủng khiếp không ngừng vang lên. Thánh Huy Thị Vương kêu lên mấy tiếng thảm thiết, thân hình của hắn ta bị đánh văng đi như một quả bóng. Trên thân thể hắn đang bốc lên khói đen hòa lẫn vào thi khí, khắp người đầy những lỗ thủng. Tôi đã từ dưới hố sâu lao vọt lên không trung, cổ tay của tôi vũ động thích phóng ra vô biên kiếm ảnh, tạo thành một tấm lưới kiếm khóa định về phía đối phương, đang văng đi mà truy sát. Kiếm khí bát đạo bổ xuống đối phương, giống như là sắp băm vằm đối phương thành nghìn mảnh. Những tiếng reo hò cổ vũ của đám tà vật tới từ dị độ không gian đột nhiên ngừng bật. Tất cả đều trợn trừng đưa mắt kinh hãi nhìn về phía tôi. Rất hiển nhiên tình hình đột nhiên chuyển biến, con vật săn đã trở thành người đi săn. Cảnh tượng lúc này vô cùng quỷ dị, khiến tất cả bọn chúng đều đứng ngây người. Thời lúc mà đối phương lâm nguy lấy mạng của đối phương, đó chính là chân lý không bao giờ thay đổi. Bất thình lình tôi bị sử dụng năng lực của mắt phải để công kích, đối phương sẽ không kịp trở tay. Lúc này là thời cơ để tôi sát hại hắn ta, chỉ cần đánh trọng thương Thánh Huy Thi Vương, tôi có thể dành tay chi viện cho những đồng đội khác. Hình thức lúc này trở nên rất lợi hại, cho nên phía bên chúng tôi, nếu như đầu lĩnh đã bị đánh tàn phế, cho dù đối phương có 10 vạn đại quân, đối phương cũng không thể làm được gì chúng tôi. Nghe đến đây, từ trên không trung lợi dụng sức mạnh của kiếm đạo, tôi lao lớn truy sát Thành Hủy Thi Vương. Lúc này thì trên thân thể của hắn đã dính hàng ngàn lỗ thủng, chỉ còn thiếu một đòn công kích mang tính quyết định nữa. Tôi sẽ đánh bại một con kim giáp thi cường hãn nhất đến từ dị độ không gian. Kiếm khí mang theo diệm hỏa cháy ngùn ngụt, thân hình của tôi lao theo ở phía sau. Tôi quyết định sẽ giết chết hắn ta ngay tại chỗ. Ở phía trước, thân hình của Thánh Huy Thi Vương đang lăn lộn trên không trung, toàn thân của hắn ta không ngừng bốc lên khói đen. Hắn ta đã bị thương rất nặng. Tại vì tôi đột ngột dùng năng lượng đặc biệt của mắt phải tăng thêm sức mạnh vào đã kiếm đạo. Cho dù thân thể của Kim Giáp Thi có cường hãn đến đâu, cũng không thể chịu được. Nếu như tên khốn này không nhanh chóng tránh được những chỗ yếu hại, định lúc này hắn sẽ phải phơi xác trên chiến trường rồi. Phương Cường, thủ đoạn của ngươi quá lợi hại, bản vương đã đánh giá ngươi quá thấp. Có điều thủ đoạn của ngươi vẫn có hạn, không thể duy trì được lâu. Còn nữa, ngươi tưởng rằng trong thế giới rộng lớn này chỉ có một mình ngươi có thủ đoạn đó sao? Chúc mừng ngươi, ngươi đã thành công trong việc làm cho bản vương tức giận. Suốt bao năm qua, bản vương vẫn chưa hề dùng đến tuyệt học để liều mạng. Không ngờ trong thế giới dị độ này lại có kẻ thực lực còn chưa đạt đến lục địa thần tiên. Đúng là cả thế giới rất kỳ diệu. Nếu là trước đây, cho dù có đánh chết bản vương cũng sẽ không tin. Âm thanh này do Thánh Huy Thi Vương lợi dụng thi khí chuyển đến tai của tôi. Bất giác tôi giật mình chấn kinh. Tôi vội vàng đưa mắt nhìn về đối phương. Lúc này tim của tôi nhảy lên đến tận cổ. Tôi đang ở trong tình trạng vô cùng hoảng sợ. Không xong rồi. Mấy chữ này hiện lên trong đầu của tôi. Thân hình của Thánh Huy Thi Vương đang nhào lộn trên không. Hắn ta vừa vũ động bảo đao để ngăn chặn những đạo kiếm khí đang truy sát của tôi. Hắn ta vừa niệm động chú ngữ, nhưng mà tôi không thấy hắn ta bấm chỉ quyết. Vậy mà những chú ngữ đã hòa nhập vào sát khí của thiên địa, sản sinh ra hiệu ứng hòa hợp. Vô biên sát khí từ bốn phương tám hướng ập tới, những luồng khí đen lưu chuyển vù vù. Trong mắt của tôi, luồng sát khí này có thể khiến cho người ta phải vong hồn lạc phách. Tôi kinh hãi dừng lại động tác truy kích, thân hình của tôi lộn ngược về phía sau rồi hạ xuống đất. Cảnh báo nguy hiểm trong lòng của tôi dâng lên đến cực hạn. Cách xa hơn 100 mét trên đỉnh đầu của đối phương, không ngừng hội tụ sát khí, toàn thân tôi lông tóc đều dựng đứng cả lên. Tôi có thể xác định do vì tôi đột nhiên dùng đại sát tu công kích lại, đối phương đã bị bức đến tuyệt cảnh, cho nên mới sử dụng đến đại siêu cuối cùng này rồi. Hơn nữa tôi còn nghe Thánh Huy Thi Vương nói rằng đây là tuyệt học mà mấy chục năm qua hắn ta từng sử dụng. Căn bản tôi không biết đối phương sẽ thi triển theo hình thái nào, nhưng tôi có thể biết trước được rằng nhất định đó là một đòn vô cùng khủng bố và bá đạo. Đúng như đối phương đã từng nói, thế giới rất rộng lớn, không chỉ một mình tôi có tuyệt học để nâng cao đạo hạnh. Rất rõ ràng Thánh Huy Thi Vương có tuyệt học cái thế để trang bị cho bản thân. Lúc này hắn ta đang thi triển tà pháp. Chỉ nghe hắn ta niệm chú ngữ, tự hồ như tà pháp đó được gọi thêm. Tự hồ như tà pháp đó được gọi tên là Thi Ma Pháp Tướng. Đó là một loại pháp thuật gì vậy? Trong lòng của tôi rất sợ hãi nhưng cũng đầy áp sự hiếu kỳ. Đúng là đại thiên giới rất thần kỳ, không ai có thể biết được rằng trong thế giới rộng lớn có bao nhiêu không gian song song. Mỗi một thế giới đều dưỡng dụng lên những sinh linh không giống nhau. Đạo pháp và tà pháp diễn biến tạo thành những con đường khác nhau. Đây chính là một loại hình của tạo hóa. Đó chính là có vô số những thủ đoạn thi pháp rất thần kỳ. Ngay cả đến bản thân tôi và Lâm Danh Nhữ cũng chưa từng nhìn thấy. Có những lúc mà nhân lực là vô cùng, không thể biết được tất cả các mặt của nó. Kiến thức quảng bác một đời của Lâm Danh Nhữ là không giả. Nhưng trong thành phố Phục Trí này, có rất nhiều những thủ đoạn mà từ trước đến nay tôi chưa từng nghe thấy. Nó khiến cho tôi ý thức được rằng, kiến thức của tôi vẫn chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Nếu muốn biết được không gian bên ngoài giếng, không biết tôi cần phải gặp bao nhiêu cơ ngộ mới có được. Không gian không ngừng chấn động, quá trình ngưng tụ sát khí đã hoàn thành. Thánh Huy Thị Vương từ từ hạ xuống đất, sắc mặt âm u, tay cầm bảo đao từ phía xa nhìn tôi. Trong đôi mắt của hắn vô số màu sắc đang chuyển động, cuối cùng trở thành màu của mắt đen. Nhưng trong đôi mắt đen xì của hắn, tôi thấy rất nhiều những cơn lốc xoáy nhỏ đang chuyển động vù vù, giống như là đang hình thành một tiểu hình thế giới. Tôi chăm chú quan sát mọi biến đổi trên khuôn mặt của Thánh Huy Thi Vương. Liền ngay sau đó, trên đỉnh đầu của Thánh Huy còn xuất hiện một bóng ảnh cách đỉnh đầu hắn ta chừng hơn chục mét. Trong mắt của tôi, thân ảnh của Thánh Huy Thi Vương giống như được phóng đại lên hàng trăm lần. Có điều tất cả đều là một màu đen. Hình thái hoàn toàn giống với lại Thánh Huy Thi Vương. Những phía sau lưng lại mọc ra gần nghìn cái tay. Trên mỗi cánh tay đó đều cầm một thứ vũ khí bằng sắt khí nén lại. Có độ thập bát ban vũ khí, còn có tất cả những thứ binh khí của kỳ môn, tất cả đều như được phóng to đến mấy chục lần. Tôi ngước mắt nhìn lên thi ma phát tướng đang xuất hiện trên đỉnh đầu, cảm thụ được thực lực khí tức của đại quỷ vương. Trong lòng của tôi rất kinh hãi. Quả nhiên Thánh Huy Thi Vương không thể nói dối, hắn ta cũng có bí thuật để nâng cao đạo hạnh. Sự khủng bố của thi ma pháp tướng là không thể nói đùa, tựa như là thực lực đã vượt lên đến đại quỷ vương giai đoạn giữa, sắp đạt tới giai đoạn đại quỷ vương cấp cao, còn cường hãn hơn cả hai chị em quỷ vương khi mà chuyển quỷ dung thuật. Đến lúc này thì tôi mới hiểu rõ tại sao Thánh Huy Thi Vương không lợi hại lắm so với bốn đại cao thủ kia, nhưng mà hắn ta có thể làm thống soái. Thực tại là tên khốn này có ẩn tàng một thủ đoạn khiến cho tất cả các cao thủ kia đều phải sợ hãi. Lại thêm đầu óc của hắn ta rất linh hoạt, cho nên hắn ta mới đủ tư cách để thống lĩnh hai con quỷ vương và hai con dị yêu vương. Đẳng cấp trong thế giới của phi nhân loại là rất nghiêm túc. Nếu trong tay của hắn không có những thủ đoạn vô cùng lợi hại, các cao thủ khác sẽ không phục. Đây chính là đồng tính do các thành viên phía bên tôi nhìn thấy tình hình này cho nên đã kinh sợ kêu lên. Có thể thấy tuyệt chiêu của Thánh Huy Thi Vương đất tung ra khiến cho tất cả mọi người đều phải chấn kinh. Phượng Cường, người có thể đi chết được rồi. Lúc trước Thánh Huy Thị Vương bị tôi đánh cho te tua, lúc này hắn đang tức giận chỉ vào mặt của tôi mà nói. Thi ma pháp tướng này cao gần 200, về cảm giác nó giống như là một tòa nhà mấy chục tầng đang đổ sập xuống đầu của tôi. Cảm giác được xung kích vô cùng khủng khiếp, không khác gì áp lực đến từ cửa tượng yêu vương. Chỉ nói đến lực công kích, chỉ nói về động tác đó cũng đủ khiến cho con người ta có một cảm giác như không thể chống đỡ nổi nữa. Tôi lập tức ý thức được với năng lượng của tôi lúc này tôi sẽ không thể kháng cự được, nhất định tôi sẽ bị đánh cho tan tác. Sức mạnh khủng bố của Thánh Huy Thi Vương đã vượt xa mức tưởng tượng của tôi. Tiểu tiên, tôi phẫn nộ hét lên. Lúc này tôi đã không còn sự lựa chọn nữa rồi. Tới rồi. Thuận theo ý niệm của tôi, tiểu tiên lập tức xuất hiện ở bên cạnh. Miệng của tôi lập tức đọc chú ngữ, một tay vỗ mạnh lên đỉnh đầu, linh hồn lập tức xuất khiếu. Đây là tôi đã bị bước vào tuyệt lộ, dùng linh hồn xuất khiếu để tác chiến luôn tồn tại là một sự nguy hiểm. Nếu không cẩn thận sẽ xảy ra một vấn đề rất lớn. Nhưng nếu tôi không làm được như vậy, làm sao tôi có thể chống lại được đại sát chiêu của đối phương đây? Nếu không muốn chết bắt buộc tôi phải dốc toàn lực. Thân xác của tôi đã được tiểu tiên thành thục buộc ở trên lưng. Âm hồn của tôi đã nắm chặt thanh kiếm gỗ đào trong đầu ảnh. Đồng thời tôi mang theo cả cỗ quan tài nhỏ trong suốt đầu ảnh. Tôi sẽ nhanh chóng kích hoạt lớp bảo vệ từ cỗ quan tài nhỏ trong suốt. Cộng với một tiếng nổ trầm đục, một tấm lưới bạch quang lập tức xuất hiện. Tuy rằng lớp phòng thủ này chỉ có hiệu lực trong vòng 10 giây, nhưng cũng đã đủ cho tôi tuyệt đối phòng ngự được đòn công kích như là bão của đối phương. Tiểu tiền đã mang theo thần khắc của tôi đi ra chỗ thật xa. Vốn dĩ âm hồn của tôi đạt đến cấp độ lục địa thần tiên, lúc này vẫn đang trong thời hạn năng lực của mắt phải. Cho nên đạo hạnh của tôi đã nâng lên cấp độ ngang bằng với chị em quỷ vương rồi. Nhưng mà so với thi ma pháp tướng vẫn còn là một khoảng cách rất lớn. Lúc này tôi cần phải dựa vào những thủ đoạn khác để nâng cao năng lực. Trong đầu của tôi nhanh chóng tính toán. Tôi thở dài một tiếng, xem ra nếu không phải trả một cái giá lớn, tôi sẽ không có cách gì để mà kháng cự lại thi ma pháp tướng được. Tâm điểm nhất động, những mảnh vỡ năng lượng của hai chị em quỷ vương đã được thích phóng ra đến giả nửa. Như vậy tôi cũng không cần phải sử dụng đến bình tĩnh nữa. Vấn đề là sử dụng trực tiếp những mảnh vỡ năng lượng của chị em quỷ vương, đó chả là hành vi làm tổn hại đến bản nguyên. Nếu không bị phải bước vào trong tuyệt lộ, tôi tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Dựa vào bí pháp này để nâng cao đạo hạnh, nó đã khiến cho đạo hạnh của âm hồn tôi lập tức nâng lên đến quỷ vương, đồng thời tiếp tục lên đến giai đoạn đại quỷ vương cao cấp. Như vậy đạo hạnh của tôi đã ngang bằng thi ma pháp tướng của Thánh Huy Thi Vương rồi. Không thể nào. Từ phía xa xa truyền đến tiếng kêu kinh ngạc của Thánh Huy Thi Vương, hắn ta có nằm mơ cũng không thể tưởng được rằng tôi vẫn còn thủ đoạn để nâng cao đạo hạnh khủng bố đến như vậy. Đại quỷ vương Xâm La Kiếm Đạo, Quỷ Võng Kiếm, Cuồng Thích Kiếm, Hắc Long Vạn Kiếm, Phượng Hoàng Dực Kiếm, Diệt Tinh Kiếm, Sáu Đại Kiếm Thức Liên Hoàn Kiếm. Pháp lực của toàn thân tôi đã được xuất phát ra 5-6 phần. Rốt cuộc là tôi đã thúc động Liên Hoàn 6 Thức Kiếm. Thức thứ 7 là Nhiên Huyết Quỷ Kiếm. Tôi tung ra một mạch 6 Thức Kiếm đầu tiên, để cũng chính là chiêu thức vô cùng hung hiểm. Mỗi lần thi triển thức thứ 7, ngoại trừ việc phải hiến tế ra một lượng máu và thọ nguyên ra, thế còn phải bị phản công ngược lại về tâm lý rất khủng bố. Trong lòng của tôi vô biên sát khí đang dâng lên. Lần trước sau khi tôi sử dụng thức thứ 7, dựa vào ý chí tinh thần mạnh mẽ của tôi, lớp mới áp chế được sát khí dâng trào. Ở bên ngoài thì trông như là không có gì. Kỳ thực chỉ có bản thân tôi mới hiểu được. Nếu chỉ cách một khoảng thời gian ngắn lại tiếp tục sử dụng thức thứ 7, rất có khả năng tôi sẽ bị sát khí xông lên não, khi đó tôi sẽ biến thành một đại ma đầu đầy khát máu. Cho nên là chưa nói đến việc cái giá phải trả cho thức kiếm thứ 7 này quá đắt, thì cũng không thể trong một thời gian ngắn sử dụng đến 2 lần. Cho dù cái giá phải trả có nhỏ, thì cũng không dám cách một thời gian ngắn như vậy mà thúc động lần thứ 2. Sáu thức Xâm La Kiếm Đạo đầu tiên là đỉnh phong so với năng lực của tôi. Cuộc chiến này có thể nói là dựa lưng vào bờ sông mà đánh, không thành công cũng thành danh. Vô biên vô tế kiếm khí tất được đánh ra. Mỗi đạo kiếm quang đều mang theo sát ý kiếm đạo lẫm liệt. Với quyết tâm tiêu diệt đối phương, tôi không thể chấp nhận bị thua được. Đối phương đang thi triển đại siêu tuyệt thế thì mà pháp tướng. Nếu đổi lại là những thủ đoạn khác, tôi có thể chắc chắn chỉ trong một khoảnh khắc tôi đã có thể nghiền nát đối phương rồi. Nhưng mà đối với tuyệt học bảo mệnh của một con kim giáp thi đến từ dị độ không gian, tôi không có được sự tự tin như vậy. Đối với Xâm La Kiếm Đạo tôi vẫn rất tự tin, bởi vì ngày trước chính là dựa vào tuyệt học này tôi đã giữ được mạng sống thoát khỏi sự truy sát của môn chủ Phong Táng Môn. Đây chính là một tuyệt học đã từng được thử nghiệm qua, được thi triển với một tốc độ cực kỳ nhanh, có thể ngang với việc sử dụng ấn chương trưởng môn hoặc là những thủ đoạn khác. Tôi có thiên hướng nghiêng về quỷ đạo Xâm La kiếm thuật này hơn. Sáu đại kiếm thức liên hoàn được tung ra, mỗi chiều sau đều mạnh hơn các chiều trước. Tất cả được liên hoàn được tung ra, tôi không thể phán đoán chính xác được thực lực của nó sẽ như thế nào. Nhưng tôi cảm nhận được sức mạnh của nó đã đi đến chỗ kinh thế hãi tục rồi. Kiếm quang rạch nát bầu trời, luồng pháp lực cuồn cuộn trào dâng lên bất tuyệt. Vô biên vô số đạo kiếm quang và kiếm khí lao thẳng về phía Thi Ma pháp tướng. Những tiếng chấn động cùng khiếp vang lên, không gian giống như là thủy tinh bị rạn nứt. Sóng xung kích lan tỏa khắp bốn phương tám hướng, đất đá bị tung lên trời, sau đó thì bị hỏa diệm thiêu đốt biến thành hư vô. Mấy nghìn con cương thi và âm hồn bốn móng của đối phương đứng gần đều bị cuốn bay đi, tất cả đều bị đốt cháy tạo thành tro bụi. Những con cương thi và âm hồn còn lại vội vàng lùi về phía sau, chúng hợp sức với nhau kích phát ra âm khí để tạo thành lớp bảo vệ chống lại luồng sóng xung kích. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, chính bản thân của tôi cũng bị lực lượng xung kích đánh văng về sau, thân hình của tôi văng đi đến mấy nghìn mét mới dừng lại được. Đòn xung kích này đã khiến cho âm của tôi bị tổn thương. Sau khi lộn nhào trên không trung mấy vòng rồi hạ xuống đất, toàn thân của tôi cảm thấy như là sắp rã rời, không sao có thể chịu được nữa. Linh hồn của tôi xuất hiện những vết nứt, trong lòng của tôi thầm kêu lên, khổ cho tôi rồi, tôi lại phải dùng một mảnh chiếc thìa bảo vật để trị thương. Linh hồn và bản nguyên của tôi liên tiếp bị trọng thương, có lẽ ngoài tôi ra thì chắc chắn không ai đen đổi như là tôi. Số tôi đúng là quá khổ mà. Thì mà pháp tướng quá khủng bố cho nên tôi bị đánh cho đến thi thảm như vậy, đây cũng đã được coi là tốt lắm rồi. Nếu như tôi không còn có thủ đoạn này, có lẽ lúc này tôi đã bị nghiền nát thành bột. Mức độ khủng bố của Thánh Nguy Thi Vương đã xóa đi hoàn toàn nhận thức trước đây của tôi về hắn ta. Phương ca, tiểu tiên vừa khóc vừa chạy tới ôm chầm lấy tôi. Tôi thuận thế chui vào trong thân xác của mình. Vừa mở mắt ra thì không thể khống chế được, tôi nôn ra mấy bộ máu. Thân xác của tôi bị luồng xung kích chấn động đã làm gãy hết cả xương. Nếu không phải là tôi có năng lực tự chữa lành siêu cường, có lẽ lúc này tôi đã nằm thoi thóp mà thở rồi. Khói lửa cũng dần dần tiêu tán. Cảnh tượng phía xa xa đã có thể nhận thấy rõ ràng. Bên tai của tôi còn nghe thấy những tiếng kêu kinh hoàng. Một cái hồ sâu có đường kính đến mấy nghìn mét xuất hiện trước mắt của tôi. Thì mà pháp tường đã biến mất không còn nhìn thấy đâu nữa. Chẳng nó đã bị sáu thức kiếm liên hoàn của tôi tiêu diệt. Còn Thánh Nguy Thi Vương uy phong lẫm liệt cũng đang gục trên mặt đất. Tôi nhìn thấy rất rõ ràng thân thể lấp lánh ánh kim quang cường hãn của Thánh Nguy Thi Vương đã bị chém ra thành nhiều mảnh. Cái đầu lâu của Thánh Nguy Thi Vương lăn lóc trên mặt đất. 18 con đồng giáp thi đang thu thập những mảnh thân thể của hắn, sau đó thì đặt lên bên cạnh cái đầu lâu. Thanh bảo đao bị văng ra rất xa cùng với vỏ đao đã được chúng mang trở lại. Chiếc đầu lâu của Thánh Nguy Thi Vương đang trần trừng đôi mắt nhìn về phía tôi. Tuy khoảng cách rất xa, nhưng tôi có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng thi thảm của hắn. Tôi vừa nôn ra máu và cười ngạo nghễ nói, Thánh Nguy, chẳng phải là ngươi đã quá ngông cuồng rồi sao? Thế này thì sảng khoái rồi phải không? Lần này thì ngươi đã bị trọng thương rồi, phải bế quan tu luyện hàng chục năm trở lên mới có thể khôi phục lại. Đáng tiếc là ngươi vẫn không bị chết, đây chính là điều đáng tiếc nhất của bản môn chủ. Thân thể của Kim Giáp Thi rất cường hãn, đồng thời cũng rất đặc thù. Cho dù là tôi đã chém hắn ta thành nhiều mảnh, nhưng tôi không biết phải làm thế nào mới triệt để tiêu diệt được hắn. Liên quan về vấn đề này, trong đời kiếp trước Lâm Dành Nhữ cũng chưa bao giờ nghiên cứu qua. Chỉ cần nhắc đến cái tên Kim Giáp Thi cũng đã đủ khiến cho những người khác phải biến sắc mặt. Liên quan về vấn đề gần như là bất tử của nó, tất cả đều phải đau đầu. Muốn triệt để tiêu diệt được Kim Giáp Thi, nhất định phải có một pháp thuật đặc thù nào đó. Đáng tiếc là trước mắt của tôi không hề nắm được. Có thể chém được Kim Giáp Thi thành trăm mảnh, đó cũng đã là sự cố gắng lắm rồi. Phương Cường đáng chết, người đừng vội đắc ý. Bản nguyên linh hồn của ngươi cũng đang bị thương rất nghiêm trọng. Nếu không mất 10 năm bế quan tu luyện, người cũng không thể hồi phục lại được như cũ. Vậy sao? Điều này không cần các hạ phải quan tâm. Tôi bất lực nằm trên lưng của Tiểu Tiên, khóe mắt của tôi nhìn thấy Long Yêu Phủ, Tiêu Ngọc và Kim Ngọc Hoa đang tránh nhau với Tê Giác Yêu Vương. Tôi cảm thấy là yên tâm. Quả nhiên Tê Giác Dị Yêu Vương đang chỉ cầm cự với bọn họ, nó không hề dùng hết toàn bộ sức lực. Đây chính là nó có ý nể mặt cự tượng Yêu Vương mà thôi. Ở mấy cặp đấu còn lại vẫn còn ở trong trạng thái cân bằng, xem ra phía bên tôi đã khống chế được cục diện. Thánh Huy thì vượng cường hạn nhất là đã bị tôi đánh cho thê thảm, những việc tiếp theo sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hiển nhiên tôi đã quên đi một câu nói của người xưa, nhân sinh đừng vội đắc ý quá sớm. Phương Cường, ta sẽ khiến cho ngươi phải hối hận vì hành vi của ngươi lúc này. Hai vị đồng minh đừng tàng ẩn nữa, mau động thủ giết chết đám xúc sinh này cho ta. Được đám âm hồn và đồng giáp thi vây quanh để bảo vệ, cái đầu lâu của Thánh Huy Thi Vương đã gào lên. Đôi mắt mở to như sắp lồi ra, tim của tôi sắp nhảy lên đến cổ họng. Chỉ thấy bên cạnh Thánh Huy Thi Vương xuất hiện hai con âm hồn bốn móng có cấp độ bán bộ quỷ vương. Đột nhiên chúng dùng quỷ trào bổ vào vị trí ngực của mình. Liền ngay sau đó thì những lớp phù triện được triển hiện ra. Những tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên, phong ấn của phù triện đã hoàn toàn nổ tung. Từ trong đó bày ra hai con quỷ vương có khí tức vô cùng khủng bố. Loại khí tức này chỉ thiếu một phút nữa là đến hàng đại quỷ vương. Hai con quỷ vương mới xuất hiện này còn lợi hại hơn đội quỷ vương mà phía bên chúng tôi vây đánh rất nhiều lần. Không xong rồi, rút lui, mau rút lui. Tôi liền hét lên ra lệnh. Nhưng mà tất cả đã muộn rồi. Đối phương xuất hiện quá đột ngột, các đội cao thủ của tôi lập tức mất đi thế chủ động. Nhất thời có muốn quay người bỏ chạy cũng rất khó. Hai tiếng nổ khủng khiếp vang lên, hai con quỷ vương vừa lao ra, vô biên vô tế của trào lập tức xuất hiện. Chúng điên cuồng tấn công các đồng đội của tôi. Mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, đôi mắt của tôi đỏ ngầu. Tôi nhìn thấy thân hình của Đàm Dương đã bị xé thành mấy mảnh. Linh hồn của Đàm Dương vừa chui ra khỏi đỉnh đầu cũng bị tiêu diệt. Đàm huynh! Nhìn thấy cảnh tượng này, nước mắt của tôi trào ra. Những hình ảnh ngày trước của Đàm Dương liên tục xuất hiện trước mắt của tôi. Lần đầu gặp gỡ trong quỷ cục trên du thuyền, cuộc chiến liều mạng giữa hai phái chính tà. Một lần nữa chúng tôi gặp nhau trong thành phế phục chế này. Tất cả những hình ảnh này giống như một thước phim hiện lên trong đầu của tôi. Đàm Dương sắp tăng cấp lên đến lục địa thần tiên. Tiền đồ của hắn ta rất rộng mở. Hắn ta chính là trụ cột trong tương lai của phái Mao Sơn chính tông. Không ngờ ngày hôm nay lại phải bỏ mạng tại nơi này. Cảnh tượng này đập vào mắt của tôi trong lúc tôi đã hoàn toàn bất lực. Loại cảm giác này vô cùng thống khổ, đôi mắt của tôi đã nhòe lệ. Lại có mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, tôi mơ hồ nhìn thấy Hách Liên Công Thước và Thác Bạt Ngọc Loan cũng bị đánh bay đi. Bách Cổ là bị một quỷ trào đâm xuyên qua bụng trái. Thân hình của Hách Liên Công Thước và Thác Bạt Ngọc Loan cũng bị thành từng mảnh. Máu tươi nhộm đỏ cả mặt đất. Âm hồn của hai người này vừa định chạy trốn, cũng đã bị hai con quỷ vương đó xé nát rồi nuốt chừng. Tôi đau khổ cười hét lên, cảm giác như đầu của tôi sắp nổ tung ra rồi. Chúng tôi đã phải nhận lấy một kết cục vô cùng thê thảm. Bách Cổ Lam bị đánh văng đi, hắn ta nằm thoi thóp thở, vẫn còn may là chưa chết. Mau đi cứu Bách Cổ La. Tôi vội vàng hét lên, thân hình của Long Yêu Phổ lay động. Hắn ta đánh ra một đòn công kích khiến cho con Tê Giác Dị Yêu Vương phải lùi lại. Long Yêu Phổ lao vụt đi như một tia chớp. Hắn ta đặt tên đại ma đầu Bách Cổ La trên lưng. Sau đó thì quay người lại đánh nhau với mấy con âm hồn bốn móng đang truy kích. Một người địch với mấy con âm hồn, toàn thân Long Yêu Phổ không ngừng bốc lên khói đen. Mọi người mau đi giúp Long Công Phụng, không cần phải lo cho ta. Trên khuôn mặt của tôi máu huyết mơ hồ, tôi hét lên với đám quỷ quái. Tiểu Tiên nghẹn ngào đỡ tôi xuống khu vực tương đối an toàn. Thân hình của Tiểu Tiên lay động, cộng với Tiểu Tiên và Kim Ngọc Hoa hợp thành một quỷ đạo tam tài trận, cấp tốc vào hỗ trợ cho Long Yêu Phổ. Long Yêu Phổ kịp thời có được viện binh, khi đó mới tránh sang được việc bị bốn con quỷ vương liên thủ sát hại. Cho dù là như vậy, đám quỷ quái bên tôi cũng không thể địch nổi bốn con quỷ vương. Bọn họ dần dần bị đánh cho phải lùi lại. Nếu không cẩn thận, giây phút tiếp theo, bọn tiểu tiết sẽ bị mấy con quỷ vương kia sát hại. Lại một tiếng kêu thảm thiết nữa vang lên. Tôi giật mình chấn kinh, cố gắng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một mình Phượng Tường tiên sinh đang đơn độc chiến đấu. Lúc này ông ta đã bị bốn con quỷ vương thích phóng ra quỷ thuật đánh trúng. Toàn thân của ông ta bốc lên âm hỏa cuồn cuộn. Chỉ trong nháy mắt, cả thân xác và linh hồn của Phượng Tường tiên sinh đều bị đốt thành tro bụi. Nhị hộ pháp của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông, Phượng Tường tiên sinh đất thân tử đảo tiêu. Khẩm. Tôi bất lực gầm lên, đôi mắt của tôi bị máu huyết làm cho mơ hồ, sắp sửa không nhìn thấy gì nữa. Tôi thấp thoáng nhìn thấy Minh Châm đánh lôi được con vượn khổng lồ, cô ta vội vàng quay lại chi viện cho Long Yêu Phủ. Nhưng tôi biết được rằng, chỉ cần hai con vệ hồn dị yêu này được bao lại, bọn họ cũng sẽ phải chết. Linh hồn xuất khiếu, đại quỷ vương Âm La kiếm đạo đức thứ bảy, nhiên huyết quỷ kiếm. Tôi cắn răng ngắt lên một tiếng, một lần nữa tôi lại liều mạng dùng âm hồn xuất khiếu để sử dụng Xâm La kiếm đạo thức thứ bảy. Cho dù là tôi có phải tử chiến, tôi cũng sẽ chết theo cùng đồng. Đám nghiệt xúc này, các ngươi khinh người quá đáng rồi, các ngươi phải chết. Đột nhiên thì một âm thanh quen thuộc vang lên, tôi mừng rỡ vội vàng quay đầu lại, đồng thời cũng lập tức dừng lại quá trình âm hồn xuất khiếu. Trước mặt của tôi mơ hồ thấy bóng dáng của mấy người thân ảnh như là tia chớp lao tới. Người dẫn đầu chính là Âm Dương chân nhân Phương ca ca. Dám đánh bị thương Phương ca ca của ta, lão đường sẽ giết chết các ngươi. Đại đệ tử nội môn của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông Toàn Lãnh Am phẫn nộ hét lên, tiếng hét của cô ta làm chấn động chiến trường. Đám pháp sư cao thủ của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông đã tới rồi. Sao các người không đến sớm một chút? Trong lòng của tôi thầm nói, sau đó thì bất lực nhìn cảnh tượng trên chiến trường. Âm Dương chân nhân và Tòa Lãnh Ngam dẫn đầu đám cao thủ xông tới. Bọn họ điên cuồng lao vào chàm sát, khiến đám cương thi và âm hồn bốn móng đại loạn. Âm Dương chân nhân đã hội họp với lại đám Long Yêu Phủ. Bàn tay đeo găng trắng liên tục bấm chỉ quyết. Những pháp thuật khủng bố được thi triển, mây đen vần vũ trên bầu trời. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện những đạo tinh mang khủng bố khiến cho người ta phải kinh sợ. Những đạo tinh mang này từ trên trời giáng xuống, khiến cho một trong bốn con quỷ vương lập tức bị thiêu cháy thành tro. Toàn Lãnh Ngam bạt mạng thi triển pháp thuật âm lôi như là nước biển trào dâng, đồng thời nhấn chìm một con quỷ vương chỉ trong nháy mắt, hai con quỷ vương đã bị giết hại. Âm Dương chân nhân huýt một tiếng sáo. Từ sau lưng của ông ta xuất hiện ba đạo quỷ ảnh, cả ba đều là những cao thủ cấp quỷ vương, chính là thuộc hạ cường hãn nhất do ông ta nuôi dưỡng. Ba con quỷ vương đều đồng loạt lao lên, hai con quỷ vương còn lại lập tức bị đám cao thủ vây cầm đánh cho hồn phi phách tán. Như vậy cũng coi như là bọn họ đã báo thù rửa hận cho bốn đồng đội bị chết trong trận chiến. Toàn quân rút lui. Cái đầu lâu của Thánh Huy Thi Vương không ngừng chấn động, hắn ta há miệng rồi hét lên. Đại quân gừng thị và âm hồn bốn móng đồng thời lùi lại phía sau. Đánh chết con kim giáp thi đi. Tôi nỗ lực dùng tay chỉ về phía Thánh Huy Thi Vương đang nằm trên mặt đất, khóe miệng của tôi vẫn không ngừng chảy máu. Nó không thể chạy thoát được đâu, chư vị xông lên. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.